Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, đơn chương cầu vé tháng. Cuối tháng cầu vé tháng A. Ngày mai nhất định thêm càng. Hết chương.